Mộ Sắc Tịch Hoa, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Này, ngươi muốn đi đâu? Dè dặt đi theo phía sau Tịch Viễn. Mạc Cơ bối rối nhìn y ở trong hoàng cung đi tới đi lui. So với trong nhà mình còn thuộc đường hơn. Ngươi không nói gì cũng không ai bảo ngươi bị câm. Dài dòng cái gì, đi theo là được. Gì, cũng không biết ngươi là thật hay giả. Hung với ta như vậy làm gì? Vừa nhìn đã thấy không giống người tốt. Không dám lớn tiếng nói ra, Mạc Cơ chỉ nhỏ giọng ở trong miệng oán hận, chẳng qua oán thì oán, bước chân cũng một mực đuổi theo, một chút cũng không dám ngừng lại, bất đắc dĩ đảo một cái bạch nhãn, Tịch Viễn quyết định không để ý tới cái tên phía sau. Vì hiện tại có chính sự phải làm, không có thời gian dành theo hầu người khác, hơn nữa là theo hầu Mạc Cơ, đừng nói đến Mạc Cơ thế nào. Bản thân hiện tại tức chết rồi, một cỗ khẩu khí thật to không có chỗ xả, không tình nguyện đùa nghịch dây lưng áo, biểu tình ai oán, cúi đầu, Mạc Cơ cũng không nghĩ tới bọn họ lúc này không phải là nên dùng thuật tàng hình hay gì gì đó sao. Hai người cứ như thế nghênh ngang như ở nhà mình tại trong hoàng cung đi tới đi lui. Hơn nữa hình như còn đang tới lui không có mục đích. Bụp một tiếng. Chỉ thấy Mạc Cơ bưng kín cái mũi bị đụng đau, vẻ mặt căm giận nhìn đầu sỏ gây nên trước mặt, ngươi đột nhiên dừng lại làm gì? Xuyệt, ngươi nhỏ giọng chút, một tay kéo Mạc Cơ đến bên người. Hai người thuận thế trốn vào bụi cây bên cạnh, ngẩng đầu nhìn chung quanh mới phát hiện nơi trước mắt đặc biệt quen thuộc. Ở đây không phải, câm miệng, ngoan ngoãn nhìn, hung hăng trừng mắt liếc Mạc Cơ, Tịch Viễn giống như đầu trộm đuôi cướp. Ngồi xổm dưới cửa sổ nhà người ta nỗ lực vươn cổ nhìn. Hóa ra, không biết từ lúc nào bọn họ đã đi tới thiên điện. Ta thế nào không biết ngươi hóa ra có loại ham mê này. Thật là có thói xấu. Hiện tại Mạc Cơ không còn sợ hãi như lúc mới gặp. Nói năng cũng bắt đầu bạo dạn hơn. Nhìn Tịch Viễn không có phản ứng gì. Trái lại ngày một thậm tệ càng nói càng hăng. Ai, ta nói. Ngươi nếu như thực sự muốn gặp người ta thì đi vào đi. Trốn ở chỗ này lén lút làm gì? Mạc Cơ ta cũng không phải loại người này. Ngươi muốn xem thì xem một mình đi. Ta phải đi, nói xong nhìn thoáng qua Tịch Viễn. Thấy y cư nhiên không có chút phản ứng nào. Quả thực là tức không chỗ phát. Ta rốt cuộc ở chỗ này làm gì? Thật buồn chán, lại còn bị coi thường. Thôi bỏ đi, trong lòng oán hận nghĩ. Đứng lên muốn rời đi nhưng nhìn Tịch Viễn chuyên chú như vậy lòng hiếu kỳ lại bị câu lên. Chẳng qua ngoài miệng lại không chịu thừa nhận, ta chỉ là sợ ngươi xảy ra chuyện gì mới lưu lại. Chúng ta dù sao cũng là bạn bè, một bóng người đi tới bên cửa sổ, y lại lập tức khẩn trương rụt người xuống, tiếp đó lại dài cổ dán lên tường. Cái kia kỳ quái, nàng thế nào đột nhiên lại tốt rồi? Cái gì, Trục Nguyệt nữ vương kia, lúc ta gặp nàng mấy ngày hôm trước nàng vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Mới vài ngày đã tốt rồi, lẽ nào bọn họ thật sự đem vô, đột nhiên ngừng miệng, xem Tịch Viễn hiếu kỳ lom lom nhìn mình, mà cơ giả ngu lắc lắc quay đầu, thần kinh, nói chuyện nói phân nửa, vô cái gì, nói xong, quay mặt về phía cửa sổ, à, người kia hẳn không phải nữ vương. Vì nàng không phải bán hồn, khẳng định gật đầu, không biết Tịch Viễn lấy đâu ra tự tin như vậy. Làm sao ngươi biết nữ vương Trục Nguyệt là bán hồn, nhưng đúng là đáng ngạc nhiên. Ta sống lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua bán hồn. Lần này lại chạm những hai người, cơ mà nói đi cũng phải nói lại. Chúng ta sao phải vất vả ngồi chồm hổm ở chỗ này. Ngươi không phải có pháp lực sao? Muốn nhìn, tùy tiện thi hành một cái ẩn thân chi thuật đi vào trong là được rồi. Đúng rồi, ta tại sao lại không nghĩ đến? Chúng ta dùng ẩn thân thuật đi vào. Vỗ trán, Tịch Viễn giống như bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là đã mê man quá lâu. Đại não đều có chút chậm chạp. Chẳng qua còn lâu y mới chịu chính miệng thừa nhận mình ngốc. Hoa, hóa ra là hai chị em. Nếu như không nói thật đúng là đoán không ra. Cứ nhiên có đôi song sinh giống nhau như thế. Hiếm thấy lắm sao, làm gì mà giống như chưa từng gặp qua. Đúng là ta chưa từng thấy a. Bằng không ta mới không hưng phấn như vậy. bị người dội một chậu nước lạnh vào đầu. Mạc Cơ có chút mất hứng, thật muốn ngồi xổm trong góc tường vẽ vòng tròn nguyền rùa. Bất quá loại ý nghĩ ấu trĩ này vừa hiện lên đã lập tức bị y vứt ra sau đầu. Hướng về phía Hách Liên tỉ muội mở to mắt, dùng một bộ hiếu kỳ nhìn lên nhìn xuống. Mạc Cơ nhìn rất giống một bà tám. Hiện tại bọn họ không cần lo lắng, bởi Tịch Viễn không chỉ dùng ẩn thân thuật mà còn thuận tiện phủ lên hai người bọn họ một kết giới cách âm. Tuy nói chỉ là chút pháp thuật nho nhỏ nhưng dùng lại rất tốt. Ai, ngươi làm sao vậy? Mạc Cơ hiếu kỳ kéo khuỷu tay Tịch Viễn. Lúc này Tịch Viễn đột nhiên cứ như vậy đứng cạnh giường nhìn Hách Liên khởi tô không nói gì. Trên gương mặt nguyên bản trầm tĩnh vô ba cũng nổi lên rung động. Hận ý nhẹ nhẹ đánh vỡ ý định lao tới. Biểu tình phức tạp cùng khó hiểu. Không có gì, dừng lại một lúc lâu. Ngay lúc Mạc Cơ cho rằng y sẽ không nói gì nữa. Y lại yếu ớt nói vài câu. Cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng hận như vậy nhưng hiện tại lại hận không nổi. Chỉ là một nhân loại bé nhỏ không đáng kể thôi. Nghìn năm qua chịu phạt cũng đủ rồi. Cái gì với cái gì à, ngươi nói ta nghe không hiểu. Đôi mắt to câu hồn nhanh như chớp đảo hai vòng. Lẽ nào bán hồn của nữ vương này là ngươi làm? Biểu tình khẳng định, Mạc Cơ là chắc chắn như vậy. Đúng thì thế nào, vung tay áo một chút. Tịch Viễn có chút không được tự nhiên đi ra ngoài. Ai, đừng đi, nói một chút xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không chịu thỏa hiệp bám theo ra ngoài. Hắc hắc, ngửi thấy mùi chuyện thú vị. Mạc Cơ sao có thể buông tha? A tỷ, ngươi rốt cuộc lúc nào mới có thể tỉnh lại? Ngươi có biết hay không? A Nhiên chống đỡ không được nữa rồi. Mới vài ngày ngắn ngủi mà dài như trăm năm. Ta mệt mỏi, lại không thể dừng lại nghỉ ngơi. A tỷ, ngươi không phải là hiểu ta nhất sao? Ngươi thế nào nhẫn tâm cứ như vậy vứt bỏ ta? Nhẹ nhàng nắm tay Hách Liên khởi tô. Hách Liên khởi nhiên bi thương nói xong, trong mắt đã đong đầy lệ lại chịu đựng không để rơi xuống. Nước mắt rưng rưng lại cứng rắn thu trở về. A tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vì sao vẫn còn lạnh như thế? Rõ ràng đã cầm lâu như vậy, tay của mình tự ấm áp cũng biến thành lạnh theo. Giữa tiết trời nóng nực tháng 7, sao có thể như vậy? Ai, ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy a? Nhanh lên một chút, hai chúng ta là quan hệ gì chứ? Yên tâm, ngươi nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Tịch Viễn, ngươi thật phiền, so với nữ nhân còn nhiều chuyện hơn. Không để ý tới y, không để ý tới y, chỉ cần nhân nhượng y thì cái gì cũng mất. Không phải không thể nói, chỉ là vừa nghĩ đến đoạn chuyện cũ kia. Trong lòng Tịch Viễn liền hận muốn chết, trọng yếu hơn còn là tức bản thân khi đó thật ngu xuẩn. Hừ, ngươi không nói ta cũng biết, khẳng định lại là cái gì yêu hận tình thù, trả thù các loại, không nhận ra mới lạ. Làm sao ngươi biết? Kinh ngạc mở to hai mắt, lẽ nào khi đó ngươi dùng pháp bảo nhìn lén ta? Phi, quỷ mới có thời gian rảnh nhìn lén ngươi, cũng chả phải mỹ nhân tuyệt thế gì. Mà cho dù có là mỹ nhân ta cũng không có hứng thú. Kỳ thực nói ra cũng buồn cười. Tịch Viễn không biết sao đột nhiên nghĩ thông suốt. Tự mình kể chuyện năm xưa. Khi đó ta nhảy xuống vực Thanh Vân. Đầu thai chuyển thế. Lúc đầu, ta mất đi ký ức. Không còn thần thức. Chỉ nghĩ mình là một người bình thường. Sau đó thì sao? Tâm hiếu kỳ của Mạc Cơ trỗi dậy càng mạnh. Ta bởi vì đầu thai vào một võ lâm thế gia. Tới năm 16 tuổi sẽ xuất môn đi ngao du, kết quả vô tình gặp được nữ vương Trục Nguyệt Quốc lúc ấy. Tuấn nam mỹ nữ a, nhất kiến trung tình, kịch bản cũ đến không thể cũ hơn. Nhìn Tịch Viễn hung hăng chừng mình, Mạc Cơ chỉ đành câm miệng. Được rồi, ta không xen mồm, ngươi tiếp tục, giống như ngươi nói, chúng ta yêu nhau, cả hai đều nhận định đối phương là người duy nhất của mình. Nhưng nào biết đâu rằng nói tới chỗ này, đôi mắt Tịch Viễn giống như muốn phun ra lửa, kẻ kia cư nhiên gạt ta, cái gì mà tiểu thư thế gia, kết quả là nữ vương của một quốc gia, là nữ vương còn chưa tính, lại còn hậu cung mỹ nhân hơn 1000, nữ nhân đáng ghét kia đem ta đùa giỡn trong tay, thật. thậm chí còn muốn đem ta về phong phú nội cung của nàng. Ngươi theo nàng, chậc chậc, đoán không ra nha, ngươi cư nhiên vừa xuống nhân gian đã phản bội Vô Hoa không nói. Còn tìm được một gia đình. Được rồi, làm tiểu thiếp nhà ngươi ta có vui không? Mạc Cơ không khỏi cảm khái. Nghĩ tới Mạc Cơ ta, đệ nhất mỹ nhân thiên giới, tối đa cũng chỉ để người khác làm tiểu tư cho ta thôi. Quả nhiên, vẫn là Tịch Viễn so với mình cường hãn hơn. Không biết còn làm tiểu thiếp phòng thứ mấy cho người ta. Bội phục a, bội phục, ánh mắt đó của ngươi là sao? Được rồi, ta cũng đâu có muốn. Ai bảo lúc đó ta bị mất ký ức, lúc đó lại còn trẻ hết sức lông bông. Lòng tràn đầy ai oán không chỗ phát tiết. Tịch Viễn thực ra cũng đủ phiền rồi. Cả đời không chịu thua ai. Cho dù là đối mặt Vô Hoa cũng không có. Chút nào nhượng bộ, kết quả chỉ đầu thay chuyển thế có một kiếp lại rơi vào tay một nữ nhân. Ngẫm lại rất không cam lòng. Vâng, vâng, vâng, sau đó thì ngươi bụng dạ hẹp hòi trả thù người ta. Nghĩ đến cũng thật là, chỉ vì loại chuyện này mà nguyền rủa người ta 1000 năm. Cái gì gọi là độc nhất phụ nhân tâm, hiện tại xem ra phải sửa lại là độc nhất mỹ nam tâm mới đúng. Hừ, đừng có trách ta, ai bảo nàng tin lời gièm pha, nói ta là yêu tinh, còn muốn đem ta phong ấn, chẳng qua cũng may có sự kiện đó ta mới khôi phục được thần thức. Ta đâu thể để nàng sống tốt như vậy, dù bị phong ấn, ta cũng nguyền rủa vương thất của nàng. Mọi đời đế vương trục nguyệt quốc linh hồn không chỉnh, chỉ có thể làm bán hồn, đồng thời còn yêu phải bán hồn kia của mình. Ách, Mạc Cơ không biết nên nói cái gì. Bán hồn yêu phải bán hồn kia của bản thân. Vậy không phải là yêu chính mình sao? Trời ạ, Tịch Viễn. Người cũng thật ác độc. Cơ mà không độc không phải trượng phu. Ha ha ha, xấu hổ cười cười. Mạc Cơ dịch dịch tránh khỏi nam tử đang cả người phát ra hàn khí bên cạnh. Thật đáng sợ, một người đang tốt như vậy lại bị dằn vặt thành bộ dáng này. Quả nhiên nhân gian này không sạch sẽ, hại người rất nặng, cách chương.